Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 55, góc truyện audio.com. Edit by Dihi Beta by Mien. Quả nhiên như Bạch Chỉ Nịnh dự đoán, chưa đến 2 ngày sau, một đám người Hạ gia tìm đến cửa, mẹ Hạ Song Pha đi đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Chỉ Nịnh, Trung Hân Hàm nhanh chóng bước đến cho người phụ nữ ngồi trên giường bệnh một cái bạt tai, Bạch Chỉ Nịnh chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho choáng váng. Hạ Thừa Diễn đi đằng sau mẹ mình nhìn thấy vội vàng chạy đến ngăn cản hai người. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Hiếm khi Trung Hân Hàm không để ý đến con trai mình, đẩy hắn ra đằng sau chỉ vào Bạch Chỉ Nịnh mắng. Là mày, cái con hồ ly tinh này. Hạ gia chúng tao xui xẻo mới để cho con trai tao gặp phải loại phụ nữ như mày. Nếu không phải do mày, cháu nội tao sẽ không mất. Giờ phút này Trung Hân Hàm hoàn toàn không giữ được thái độ của một phu nhân nhà giàu, giống như một người đàn bà chanh chua tỉnh lẻ, to tiếng chỉ trích Bạch Chỉ Nịnh. Cho dù bà ta không thích Triệu Tinh Nhiên, nhưng đấy cũng là con dâu bà ta, hơn nữa cô ta còn mang thai cháu nội của bà. Đây chính là đứa cháu nội bà mong chờ đã lâu. Càng nghĩ Trung Hân Hàm càng không thể chấp nhận được, thấy mẹ mình lại muốn tiếp tục đánh vào mặt Bạch Chỉ Nịnh, Hạ Thừa Diễn lập tức ngăn cản. Mẹ, là do con không cẩn thận đẩy Triệu Tinh Nhiên, chuyện này không liên quan gì đến Chỉ Nịnh cả. Không phải tại con hồ ly tinh này, con đến bệnh viện làm gì? Nếu con không đến bệnh viện, Tinh Nhiên cũng không chạy theo con đến đây. Trong tiềm thức Trung Hân Hàm không cho rằng đây là lỗi của con trai mình, chỉ cảm thấy đây là do Bạch Chỉ Nịnh câu dẫn con trai, hại chết cháu nội bảo bối của bà ta. Bạch Chỉ Nịnh ủy khuất nói không nên lời, lại càng cảm thấy đời trước mắt mình đúng là bị mù, cố tình phải gả đến Hạ gia mà không biết rằng mình bị người đàn bà này khinh thường ghét bỏ bao nhiêu. Cô càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ đời này cô vẫn không thoát khỏi sự tra tấn của cả gia đình này. Tôi chưa từng câu dẫn con trai bà, đều là anh ta quấn lấy tôi không buông. Bạch Chỉ Nịnh không cam tâm, trên mặt còn rất nóng rát, vì thế không nhịn được buột miệng nói ra. Trung Hân Hàm thấy cô còn già mồm, tức giận trong lòng càng lớn, chỉ về phía con trai đang đứng đối diện. Cô muốn tạo phản, phản rồi, Thừa Diễn, người phụ nữ như vậy mà anh còn dám giữ lại trong công ty. Anh mau phong sát cô ta cho mẹ, đuổi cô ta ra khỏi công ty. Mẹ vĩnh viễn không muốn mình thấy cô ta ở Đế Đô. Mẹ, anh mà không làm theo thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ. Lần này thái độ của Trung Hân Hàm vô cùng kiên quyết, chắc là vì cháu nội không còn đã kích thích bà. Còn ngại ở đây chưa đủ náo nhiệt, Triệu Tinh Nhiên vốn đang nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh cũng đến góp mặt, vọt vào phòng bệnh của Bạch Chỉ Nịnh, điên cuồng muốn nắm lấy cổ áo Bạch Chỉ Nịnh. Đều tại mày, nếu không có mày con của tao sẽ không chết, con tiện nhân này, sao mày cứ muốn chen vào cuộc hôn nhân của tao? Thấy Triệu Tinh Nhiên cũng gây chuyện, sắc mặt Hạ Thừa Diễn càng thêm khó coi. Đủ rồi, cô không ở kia tĩnh dưỡng chạy đến đây làm gì? Triệu Tinh Nhiên bị câu này kích thích càng thêm tàn nhẫn, không khống chế tốt sức lực quay lại đánh cho Hạ Thừa Diễn một bạt tai. Hạ Thừa Diễn, đấy là con của anh bị sinh non, anh có còn là người hay không? Cái tát này vô cùng vang dội. Lập tức tất cả mọi người trong phòng bệnh đều sững sờ. Bị phụ nữ cho một cái tát, tâm tình Hạ Thừa Diễn cực kỳ hỏng bét. Góc truyện audio.com. So với cháu nội còn chưa kịp thấy ảnh, đương nhiên Trung Hân Hàm để ý con trai bà ta hơn. Thấy con trai bị con dâu tát một cái, lập tức quay sang chĩa mũi nhọn về phía Triệu Tinh Nhiên. Cô đánh con trai tôi làm gì? Đây là chồng cô, trong phòng đang trình diễn một cảnh hỗn loạn, đột nhiên ở cửa phòng bệnh truyền đến một giọng nói. Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc. Giọng nói này lập tức hấp dẫn mọi người nhìn ra cửa. Sau khi thấy rõ người đến là ai, nhất thời đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Mạc Nhiên, anh họ, thấy Mạc Nhiên đứng cạnh Tần Thâm, Hạ Thừa Diễn là người khiếp sợ nhất. Lúc trước Tần Thâm đã nhanh chóng phong tỏa tin tức nên bọn họ không biết Tần Thâm cũng ở đây. Tạm thời không để ý đến người em họ này, trước tiên Tần Thâm chào hỏi Trung Hân Hàm trước. Dì nhỏ, bị Tần Thâm nhìn thấy dáng vẻ này của mình, Trung Hân Hàm không khỏi xấu hổ. Tần Thâm, cháu, sao lại, lúc trước ở đám cháy, là Bạch tiểu thư cứu Nhiên Nhiên, nên tôi và Nhiên Nhiên muốn đến đây nói lời cảm ơn. Không biết dì nhỏ dẫn theo một đám người đến đây có chuyện gì sao? Dù sao Bạch tiểu thư cũng là người bệnh, nhiều người đến làm phiền như vậy sẽ không tốt cho việc khôi phục của người bệnh. Mạc Nhiên thật sự bám vào Tần Thâm, giờ phút này Hạ Thừa Diễn không để ý đến lời nói của Mạc Nhiên, ngược lại sự thật này lặp lại nhiều lần trong lòng hắn. Tần Thâm sao lại coi trọng Mạc Nhiên, vị hôn thê trước đây bị mình ghét bỏ đột nhiên lại đứng cạnh người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông này lại là Tần Thâm mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Loại cảm giác này Hạ Thừa Diễn thật sự không thể nói nên lời. Tất nhiên Trung Hân Hàm cũng có cùng suy nghĩ, Mạc Nhiên là đứa con dâu bà chướng mắt ngày trước, bây giờ lại quen với Tần Thâm. Tần Thâm, người bên cạnh cháu là Mạc Nhiên trước kia bị Thừa Diễn từ hôn, cháu. Tuy nửa câu sau không được nói ra, nhưng ý ở ngoài lời ai nghe cũng hiểu. Rõ ràng là Trung Hân Hàm sợ Tần Thâm không biết chuyện trước kia của Mạc Nhiên, nên cố ý vạch trần. Sau đó thừa cơ bôi đen cô, lời này vừa nói ra ý cười trong mắt Tần Thâm lập tức nhạt dần, lạnh lùng nói. Nếu em dâu họ vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không nên tùy tiện đi lại, tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dì nhỏ vẫn nên về chăm sóc em dâu họ trước đi, ầm ĩ làm phiền người bệnh cũng không tốt. Với Hạ Thừa Diễn, cuối cùng Tần Thâm cũng bổ cho một đao. Gần đây công ty chú hẳn là rất bận, sao em họ lại rảnh rỗi đến đây đi dạo. Vừa dứt lời, sắc mặt ba người trong phòng bệnh lập tức đều trở nên khó coi. Hạ thị xảy ra chuyện còn không phải do anh ta ra tay. Hơn nữa bây giờ Tần Thâm lại ở đây đuổi bọn họ đi. 24 tháng 8 năm 2020, cách chương.